Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1539 Hỏa thần sát tâm, chương 1539, Đại nhân, Nguyên Tiêu lần này chết chắc rồi. Hư thần thiên tôn nhìn hỏa thần đại đạo trong tay khởi nguyên chi môn oán hận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, xa xa không đủ, ra ngoài hư thần thiên tôn dự kiến. Hỏa thần đại đạo lắc lắc đầu, sao có thể? Hư thần thiên tôn kinh hô, xuyên thấu qua khởi nguyên chi môn mở ra cánh cửa. Hắn chính là thấy được bên trong mỗi một giây đều có ít nhất hơn 10 cái vũ trụ không ngừng sinh. Diệt, hoàn mỹ thuyết minh năng lượng thủ hằng cùng đối pháp tắc khống chế. Đổi làm là hắn ở bên trong kiên trì vài giây liền sẽ ngã xuống, Nguyên Tiêu nhưng không ngươi tưởng. Tượng đơn giản như vậy, hỏa thần đại đạo lạnh lùng nói. Thân thể hắn liền tương đương với một kiện bất hủ thần khí. Vẫn là suy yếu bất luận cái gì thương tổn chín thành phòng ngự bất hủ thần khí. Trừ phi hao hết hắn sở hữu năng lượng nếu không thân thể hắn gần như không thể phá hủy. Mà hao hết hắn dự trữ năng lượng ít nhất muốn mấy trăm triệu năm ở siêu. Hư thần thiên tôn một trận dại ra. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình sinh ra ảo giác nhân tộc liên minh gần như toàn diệt. Hắn cái này trước minh chủ thành người cô đơn. Đối với Nguyên Tiêu hắn có nói không nên lời hận ý. Vốn tưởng rằng có thể nhìn Nguyên Tiêu ngã xuống trong lòng vui sướng rất nhiều. Kết quả cao hứng kính còn không có quá mức thần đại đạo liền cho hắn một cái đả kích to lớn, đồng. Nhân bất đồng mệnh, đồng dạng bất hủ hắn cùng Nguyên Tiêu chênh lệch thế nhưng như thế đại, bất quá cũng không phải. Không có cách nào ở trong thời gian ngắn giết chết hắn. Hỏa thần đại đạo nhìn về phía hư thần thiên tôn lạnh giọng nói, đêm dài lắm mộng. Hắn cũng lo lắng thời gian dài ngoài ý làm cho thất bại trong gang tấc ta có thể vì đại nhân làm. Chút cái gì, đọc đã hiểu hỏa thần đại đạo ánh mắt, hư thần thiên tôn không chút do dự cung thanh nói, ngươi thực hào. Quả nhiên trung tâm mơ siêu, hỏa thần đại đạo vừa lòng gật gật đầu. Bắt lấy hư thần thiên tôn phá không rời đi, nguyên bản hắn tính toán là bước ra vận mệnh thiên môn. Nhưng là không nghĩ tới có thể nhân cơ hội bắt lấy Nguyên Tiêu. So sánh với tới Nguyên Tiêu ở hắn xem ra so vận mệnh thiên môn càng quan trọng. Nếu có thể nhân cơ hội giết chết Nguyên Tiêu cũng coi như là diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn, vận. Mệnh thần bên trong thành, thần đề á khẽ cau mày nói không nên lời chọc người chiều mến, nàng đương nhiên không lo lắng Nguyên. Tiêu an toàn, dung hợp đại lượng căn nguyên nguyên trùng chi lực. Nguyên Tiêu lực phá hoại tăng lên không nhiều lắm, nhưng là sinh tồn năng lực phối hợp tạo hóa ma thể mạnh mẽ đáng sợ. Nàng lo lắng chính là hỏa thần rèn bất hủ thần khí khởi nguyên chi môn, nếu nàng vừa rồi nhân cơ hội ra tay, chỉ cần trả giá một ít đại giới hoàn toàn có thể cướp đi khởi nguyên chi môn, hỏa thần tàn niệm. Không có khả năng không biết điểm này, lại còn làm hỏa thần đại đạo mang theo khởi nguyên chi môn tới thử nàng. Này thuyết minh khởi nguyên chi môn cũng không phải hỏa thần tàn niệm trân trọng át chủ bài. Ở hỏa thần tàn niệm trong tay ít nhất có một phiến đạt tới nguyên sơ thần khí phẩm chất khởi nguyên chi môn, đến nỗi so sánh chín đại thiên môn. Chỉ là một cái bị phong ấn hỏa thần tàn niệm lại không có khả năng chế tạo ra tới, hỏa thần tàn niệm. Nắm giữ một kiện phù hợp nổi lên nguyên thần thuật nguyên sơ thần khí. Này phân lực lượng đã bất thâu cấp nàng nhiều ít, mấu chốt nhất chính là khởi nguyên chi môn tựa hồ có thể chống lại nguyên trùng chi lực. Đây mới là chân chính làm nàng lo lắng sự tình, mà mấu chốt nhất chính là Hoàng Kim Vũ Trụ là phòng thủ phương, bọn họ trí tuệ thần nhiệt là tiến công phương, phòng thủ phương ở tự thân vũ trụ chiếm hết ưu thế. Tiến công phương yêu cầu so phòng thủ phương mạnh mẽ rất nhiều mới có thể công chiếm Hoàng Kim Vũ. Trụ, ở nàng tính ra hạ nếu muốn công phá có nguyên sơ thần khí khởi nguyên chi môn chấn thủ Hoàng Kim Vũ. Trụ, nàng cần thiết muốn triệu hoán vận mệnh thiên môn chân thân buông xuống, chín đại thiên môn trí cao. Vô thượng, kết quả chính là nhất cử nhất động đều dẫn nhân chú mục vận mệnh thiên môn mang đến Hoàng Kim Vũ. trụ thực dễ dàng bị mặt khác nguyên sơ thần linh truy tung mà đến phát hiện hoàng kim vũ trụ. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới một đám sói đói chia cắt hoàng kim vũ trụ. Chuẩn bị 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mới tiến công chính là lo lắng cái này. Lại không nghĩ rằng trung gian sát ra một cái nguyên sơ thần khí khởi nguyên chi môn. Nghĩ đến đây, thần đế Á Thiên đủ một bước dừng ở dưới chân vận mệnh thiên môn thạch điêu thượng nguyên bản một. Tòa chỉ là làm tượng trưng ý nghĩa cùng đổi tộc đàn cống hiến chung truyền thông đạo thạch điêu. Thế nhưng trong nháy mắt này sống lại đây, hóa thành một tòa lớn bằng bàn tay cửa đá dừng ở trong tay. Cửa đá mở rộng truyền đến khủng bố hấp lực đem toàn bộ vận mệnh thần thành thu nhỏ lại thu vào. Đi, hư không lập lòe, màu đỏ lôi quang hiện lên thần đế Á biến mất không thấy. Không lưu lại đã hủy diệt hư không. Răng rác, hư không rách nát, hỏa thần đại đạo mang theo hư thần thiên tôn từ giữa đi ra, nơi này là sinh mệnh nguyên giới. Hư thần thiên tôn bốn phía vừa thấy kinh ngạc nói, sinh mệnh nguyên giới hắn tự nhiên đã tới. Nơi này có vô số sinh mệnh căn nguyên cùng các loại thần dược. Năm đó hắn xưng bá hoàng kim vũ trụ cái kia vũ trụ luân hồi liền đã từng thăm dò qua nơi này. Hơn nữa từ nơi này được đến số lượng không ít chỗ tốt, chỉ là lúc này hỏa thần đại đạo dẫn hắn tới. Địa phương, tựa hồ cũng không phải sinh mệnh nguyên giới tầm thường nơi, bởi vì chung quanh nơi nhìn đến. Mấy chục vạn năm ánh sáng nội thế nhưng nhìn không tới hoàng kim dưới thực vật. Mà ở nơi này sinh hoạt tử vong cự thú thế nhưng đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trở lên. Trong đó một ít ở hắn cảm giác nội thậm chí đạt tới bất hủ mặt tại đây loại hoàn cảnh. Chính là một con kiến chỉ cần sống sót đều có thể trở thành hoàng kim siêu nếu năm đó hắn có thể phát hiện nơi này. Bằng vào nơi này tài nguyên tin tưởng hắn sớm chính là bất hủ, nơi này là sinh mệnh nguyên giới. Thâm tầng, hỏa thần ngưng trọng nói, sinh mệnh nguyên giới, là đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất căn nguyên thế giới. Nơi này thiên nhiên tồn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ sở hữu thực vật cùng sinh vật. Tương đương với toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống loài gen kho. Có nơi này ta hoàng kim vũ trụ có thể lập với bất bại chi địa. Hư thần thiên tôn nghe được lời này, trong lòng kích động khó có thể tự chế, loại này bí ẩn hỏa thần đại đạo đều nói cho hắn. Chẳng lẽ là tính toán mượn dùng nơi này tài nguyên bồi dưỡng hắn còn không đợi hắn mở miệng. Hỏa thần đại đạo triển khai ngọn lửa lĩnh vực ngăn cách trong ngoài, bên trong lĩnh vực không gian. Không ngừng mở rộng, dây lát gian đã bành trướng đến đường kính mấy ngàn vạn năm ánh sáng khổng lồ phạm vi tùy tay ném. Đi, hỏa thần ném ra một đoàn quang mang không ngừng phi xa biến đại, hoàn toàn triển khai sau quang mang. Tan hết xuất hiện một đôi cánh, gió lốc tạo thành cánh duỗi thân mở ra chừng ngàn vạn năm ánh sáng lớn nhỏ. Dù cho là vũ trụ chung toàn bộ tinh vực tại đây cánh trước mặt đều giống như trẻ con giống nhau. Có thể tưởng tượng như vậy một đôi cánh kích động lên đủ để dễ dàng xé nát muôn vàn tinh vực đây. Là gió lốc thần cánh, phong cùng thời gian pháp tắc bất hủ thần khí, hỏa thần đại đạo giới thiệu nói, không đợi hư thần. Thiên tôn nói chuyện, hỏa thần đại đạo lại lần nữa ném ra đệ nhị đoàn quang mang tan hết chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Bên trong một đôi lập lòe lôi đình ánh sáng chiến ủng. Tuy rằng hình thể cùng gió lốc thần cánh hoàn toàn không gì sánh được. Nhưng là bên trong lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc dao động so với người trước chút nào. Không kém mơ siêu, đây là lôi thần chiến ủng. Lôi đình cùng không gian pháp tắc bất hủ thần khí, hỏa thần đại đạo đạm nhiên nói. Đồng thời tung ra đệ tam đoàn quang mang, này một đoàn quang mang tản ra. Lại là một cái dài đến trượng hứa phi toa thần thuyền. Bên trong không gian không lớn chỉ có thể cất chứa một người. Tuy rằng không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng là mặt trên rậm rạp trận văn hư thần thiên tôn chỉ có thể nhận thức số rất ít, đây là hư. Không thần thuyền, hư vô cùng không gian pháp tắc bất hủ thần khí, hỏa thần đại đạo kiêu ngạo nói, hư thần thiên tôn. Kịch liệt đến thở dốc, bất hủ thần khí kiểu gì chân quý, đừng nói được đến, chính là thấy hắn cũng chưa gặp qua vài lần. mà ở hắn trước mắt liền có tam kiện vô chủ bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo chẳng lẽ là muốn từ giữa ban thưởng hắn một kiện, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này. Hắn liền hận không thể móc ra chính mình tâm giao cho hỏa thần đại đạo tỏ lòng trung thành. Hết chương.